tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 95, góc truyện audio.com. Đều khá tốt, nhà ăn thiết kế tổng cộng có 5 cái, tuy rằng mỗi cái phong cách đều không giống nhau, nhưng không hổ là đều là nhà thiết kế có tiếng làm, 5 cái kia, mặc kệ là bố cục phong cách khác nhau, Diệp An Thần đều muốn nói thực đẹp. Không tồi, người thích nhất cái nào, ta sắp xếp người đi trang hoàng. Đông Phương Đêm bỏ lên trên giường, thò đầu hỏi. Cái này đi, Diệp An Thần chỉ vào một cái đơn giản nhất trong đó. Tuy rằng những cái khác đều thực tốt, nhưng là lại không có nhìn qua thoải mái, mới mẻ lại sạch sẽ. Ai, ta cũng thích nhất cái này. Kinh ngạc ngẩng đầu, Đông Phương Đêm đem máy tính trong tay Diệp An Thần lấy sang, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói thiết kế này có rất nhiều chỗ tốt. Mà cũng vào lúc này, Diệp An Thần rốt cuộc cảm thấy, Đông Phương Đêm quả nhiên là đệ đệ của tổng tài đại nhân A, liền phân tích kia, hoàn toàn nhìn không ra oa nhi này ngày thường chính là ngốc nghếch A. Cuối cùng, phát biểu xong, Đông Phương Đêm còn không quên lại một lần nữa kích động nhìn Diệp An Thần nói một câu. Ban đầu ta còn nghĩ, nếu là ngươi cùng ta chọn không giống nhau, ta liền dùng những lời vừa rồi thuyết phục ngươi, bất quá hiện tại đã tốt rồi, quả nhiên tàu từ cùng ta tâm ý tương thông. Hảo, ta hiện tại sắp xếp cho bọn họ đi trang hoàng. Kích động trong chốc lát, Đông Phương Đêm liền lại kích động, lập tức đứng lên, không đợi Diệp An Thần nói chuyện liền hấp tấp hướng ra phía ngoài chạy đi. Thu hồi tay nhĩ khang còn chưa kịp mở ra, gãi gãi khóe miệng cúi đầu nhìn về phía thiết kế trong tay, chỉ là lúc này không giống như là ngay từ đầu thô sơ giản lược tinh tế nhìn chi tiết, lại là càng xem càng thích, quả nhiên không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng làm A, chỉ là không biết trang hoàng gia có thật sự giống như trong này hay không. Lại nhìn thật lâu về sau, Diệp An Thần mới buông xuống máy tính Đông Phương Đêm chưa kịp mang đi, muốn tiếp tục xem tiểu thuyết, nhưng là nhìn một trang chữ kia như thế bảo lại đọc không vào. Bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu nhìn đèn treo, trong đầu không ngừng mà tự hỏi cửa hàng mở đến đâu rồi. Tẩu từ, vừa định đến cửa hàng, bên tai lại truyền đến tiếng kích động của Đông Phương Đêm. Theo tiếng bước chân, Đông Phương Đêm còn không có xuất hiện ở cửa, nhưng tiếng của Đông Phương Đêm lại truyền tới. Tẩu từ, vài tiếng tẩu từ kêu xong, Đông Phương Đêm cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp An Thần, chỉ là trên mặt kích động, làm Diệp An Thần thấy thế như thế nào cũng có vẻ biệt nữ cùng quái dị. Ngươi làm sao vậy? Liếc mắt nhìn Đông Phương Đêm kích động mà cầm máy tính, liếc đến máy tính trong tay Đông Phương Đêm, Diệp An Thần thật sự muốn hỏi người trước mặt một câu, ngươi chính là có bao nhiêu cái vậy? Tẩu từ, ngươi xem cái này. Kích động ở tại chỗ quơ chân múa tay, mới đem máy tính trong tay chính mình đưa tới trước mặt Diệp An Thần, một đôi mắt lấp lánh chặt chẽ mà nhìn Diệp An Thần phản ứng, vẫn không nhúc nhích giống như sợ bỏ lỡ cái gì. Ban đầu còn nghi hoặc thò đầu qua xem, Diệp An Thần lại thấy tiêu đề kia liền sửng sốt nhăn mi cẩn thận mà nhìn bài báo phía dưới. Càng xem Diệp An Thần lại càng muốn cười, cuối bài báo còn có một cái video, nhưng cái video kia, Diệp An Thần không xem cũng biết bên trong nội dung gì. Bất quá, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy à, bất quá nàng cho rằng, nàng làm như vậy, tổng tài đại nhân sẽ tiếp thu nàng sao? Góc truyện audio.com Quả nhiên vẫn là có điểm ngốc a, đem máy tính đưa cho Đông Phương Đêm, ngẩng đầu lại thấy một Đông Phương Đêm thoáng hưng phấn, đối với hắn chớp chớp cho đã kích động. Chỉ là đối với Đông Phương Đêm kích động, Diệp An Thần lại là đem máy tính nhét trở lại trong lòng Đông Phương Đêm, bình tĩnh gật gật đầu. Ân, ta đã biết, ban đầu cậu còn thắc mắc tại sao ngày đó lại gặp nữ chính, đúng là có điểm kỳ quái, không nghĩ tới nữ chính ở chỗ đó chờ cậu. Bất quá, liền tính là nữ chính muốn dùng quần tiêu diệt cậu, dùng thủ đoạn như vậy, nàng là từ đâu lấy ra tin tưởng. Trước không nói, tiểu hài tử trong bụng nàng không phải của tổng tài đại nhân, mà nếu thật sự là của tổng tài đại nhân, nàng nháo như vậy, Diệp An Thần cũng có thể khẳng định cậu cũng có được đáp án. Chính là, ngươi đi, hài tử lưu lại, tẩu tử ngươi như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cái gì sao? Tiểu Tam A, ca ca ta hệ cấm dục hệ băng sơn lại cuồng làm việc cư nhiên sẽ bị người ta nói tìm Tiểu Tam A. Ca ca ta, người như vậy cư nhiên cũng sẽ tìm Tiểu Tam. Chấm, Đông Phương Đêm hai mắt tỏa ra ánh sáng kích động mà nhìn Diệp An Thần, muốn nghe từ trong miệng Diệp An Thần nghe ra được một ít. Không trách hắn có thể kích động như vậy A, ca ca hắn, người kia Đông Phương Đêm thật sự không nghĩ tới, đứng đắn rối tinh rối mù, khó có được một lần lên tin nóng. Vẫn là trăm năm khó gặp. Nơi đó viết Tiểu Tam là ta, làm lơ Đông Phương Đêm kích động quá mức, Diệp An Thần dùng ngón tay chọc chọc vẫn bình tĩnh như cũ nói, ở trong tim lại là cảm thấy buồn cười, đây là đã ăn cắp còn la làng sao. Gì, nguyên lai kích động bởi vì một câu này của Diệp An Thần mà sững sờ tại chỗ, Đông Phương Đêm chớp chớp mắt nhìn Diệp An Thần không thể tin tưởng cầm lấy máy tính lại nhìn, vừa rồi vừa nhìn thấy cái tiêu đề hắn liền kích động cho nên bài báo kia hắn không nhìn kỹ. Hiện tại, trợn mắt há hốc mồm nhìn, há miệng thở dốc hết chỗ nói rồi. Bài báo kia viết đến Tiểu Tam, nhưng đấy còn không phải là tàu tử nhà mình hiện tại đang bình tĩnh dựa vào trên giường sao? Hơn nữa theo lời bài báo kia, Đông Phương Đêm đối với Diệp An Thần nhìn, liền càng thêm vui vẻ. Nguyên lai người chính là đê tiện vô sỉ, không muốn mặt mũi phá hỏng gia đình nhà người ta, lại ghê tởm không biết hối cải, hẳn là nam hồ ly tinh bị sét đánh a, tràn đầy hắc tuyến nghe Đông Phương Đêm nói xong đoạn lời nói kia cậu thật đúng là không biết nguyên lai cậu còn có một cái biệt danh lớn như vậy. Ha ha a, ta thật muốn nhìn xem ca ca ta hiện tại là cái biểu tình gì, nhất định thực xuất sắc. Nhìn Diệp An Thần, Đông Phương Đêm càng nghĩ càng kích động, chỉ kém hiện tại nhảy đến trước mặt Đông Phương Tuyệt quan sát. Ta tưởng ngươi đã biết. Vẫn luôn im lặng nhìn Đông Phương Đêm, Diệp An Thần nhìn phía sau Đông Phương Đêm, rốt cuộc ở khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Đông Phương Đêm sẽ cười sáng lạn như vậy, quả nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn a ân. Nghi hoặc dừng lại tươi cười trên mặt khó hiểu nghiêng đầu nhìn Diệp An Thần cười không có ý tốt. Đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến từng trận khí lạnh, đang muốn quay ra xem, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, làm Đông Phương Đêm cảm thấy thập phần khủng bố. Đông Phương Đêm, từng chữ được nói ra, làm thanh âm nguyên bản mang theo khí lạnh lại càng thêm nồng đậm. Góc chuyện audio.com, còn không có quay đầu lại nhìn, đầu liền rụt rụt cảm giác khí lạnh càng thêm nồng đậm, Đông Phương Đêm rất là cẩn thận hướng bên cạnh xê dịch. Ca, ta sai rồi, ô ta sai rồi, ô, sớm biết vậy, hắn liền ở trong phòng mình hóng hớt, vì cái gì muốn tìm đường chết mà đi vào phòng lão ca ca nhà mình a, ô, thần a, hắn phải uống thuốc hối hận, ô, bị Đông Phương Tuyệt nắm cổ áo ném ra khỏi phòng, Đông Phương Đêm mới gãi gãi mũi, vẻ mặt may mắn từ trên mặt đất bò lên phòng mình, tránh được một kiếp a, thật không dễ dàng. Đông Phương Đêm ngoài phòng đã đi tìm Tiểu Sông cầu an ủi, mà trong phòng, Đông Phương Tuyệt nhặt lên máy tính trên mặt đất, thấy trên máy tính hiện ra hình ảnh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Thấy rồi, đúng vậy, anh trở về như thế nào sớm như vậy? Gật gật đầu, câu tiếp theo Diệp An Thần lại là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tổng tài đại nhân buổi sáng đi ra ngoài, hiện tại hẳn là còn chưa tới giữa trưa đi, tổng tài đại nhân hẳn là rời đi còn không đến 2 tiếng đi, nhưng là vì cái gì hắn hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông Phương Tuyệt cởi tây trang lên giường, đem người đang dựa vào gối đầu đem người dựa vào lòng chính mình, lại nhìn thoáng qua hình ảnh trên máy tính, nhàn nhạt nói. Tôi sẽ giải quyết, cậu hiện tại nói không phải cái này được không? Dương mắt nhìn máy tính đặt ở trên giường, nhìn một đống số liệu, Diệp An Thần ở trong tim thở dài, cũng lấy máy tính, ở trong lòng Đông Phương Tuyệt tìm một vị trí thoải mái tiếp tục xem xong tiểu thuyết. Khách chương.